Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 409, nhật ký, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không có lẽ là bởi vì Tiêu Mạch khác thường thất thần, cũng là Bạch Y Mỹ chính mình có tâm sự, tóm lại này bữa cơm nàng ăn cũng không vui vẻ, trước khi đi thời điểm thậm chí đều không có thông chi Tiêu Mạch. Liền chính mình chạy tới quầy thu ngân đem chướng kết. Nhìn Bạch Y Mỹ lúc gần đi cố ý cho hắn lưu lại cà phê. Tiêu Mạch không cấm cảm thán với Bạch Y Mỹ cẩn thận. Đột nhiên cảm thấy vị này Bạch Phú Mỹ cô gái cũng không phải như vậy chán ghét. Chỉ là một vại cà phê đối hắn hiện tại tới nói lại không thế nào đủ. Bởi vì hắn yêu cầu tiến hành một lần nghiệm chứng ở hắn tinh thần cực độ phấn khởi dưới tình huống hay không cũng sẽ ngủ. Tiêu Mạch theo sau lại dùng trên người tiêu vặt tiền mua hai vại cà phê, cộng thêm thượng hai vại không thích hợp thanh thiếu niên dùng để uống hồng ngưu, cùng với một ít đựng thuốc kích thích loại đồ ăn. Thẳng đến căng ra đầu đêm này đó ăn uống tiêu diệt hơn phân nửa, Tiêu Mạch mới cố nén dạ dày chướng về tới trong trường học. Không biết có phải hay không thuốc kích thích hút vào quá nhiều, Tiêu Mạch chẳng những không có chút nào buồn ngủ không nói, tư duy thế nhưng cũng trở nên sinh động lên, cả người đều ở vào một loại phi thường phấn khởi trạng thái chung. Trong lúc nhất thời làm cho hắn là vò đầu bứt tai cả người không được tự nhiên. Trong quá trình hắn vì rời đi chính mình lực chú ý, sự chính mình có thể từ phấn khởi trạng thái chung vững vàng xuống dưới. Hắn liền bắt đầu nhàm chán phiên nổi lên Tô Hạo cặp sách. Đây là hắn lần đầu tiên lật xem cặp sách đồ vật. Hắn tối hôm qua tuy nói có cõng thứ này trở về, nhưng bởi vì một lòng đều ở Tô Hạo ký ức thượng, cho nên liền đã quên mở ra nhìn xem monster. Nếu không phải hắn thật sự là nghe không vào khóa, cũng cùng người chung quanh không có tiếng nói chung nói, hắn nghĩ đến như cũ sẽ không nhớ tới đi lật xem nó. Tiêu Mạch đem cặp sách khóa kéo kéo ra, tiện đà hắn sưởng lớn khẩu tử hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện cặp sách gần như là trống không, chỉ ở bên trong lẻ loi phóng một quyển không biết là dùng để nhớ gì đó notebook. Đối với cặp sách nội cảnh tượng Tiêu Mạch cũng không có nhiều ít ngoài ý muốn. Bởi vì Tô Hạo bàn học, cùng với bàn học bên trong đều tắc không ít sách giáo khoa thư tịch. Còn nữa cặp sách phân lượng lại thực nhẹ, cho nên hắn sớm đã có dự đoán. Chưa nói tới thất vọng cùng không thất vọng, Tiêu Mạch lòng hiếu kỳ đại tác phẩm đem cái kia notebook từ cặp sách đem ra, tiện đà đặt ở trên bàn sách lật xem lên. Hắn đem cái này notebook mở ra sau, đệ nhất trang liền thập phần qua loa viết: đây là ta nhật ký, ký lục ta một ngày bên trong phát sinh sự tình. Nếu này nhật ký chỉ có này một thiên, vậy thuyết minh ta là một cái bình thường người, ta sợ cảm giác được cũng đều là ảo giác. Phản chi, nếu này thiên nhật ký tồn tại đệ nhị thiên, cũng là càng nhiều. Như vậy, liền chứng minh ta dự cảm trở thành sự thật. Cho nên, ngàn vạn muốn phù hộ ta sẽ không nhìn đến đệ nhị thiên nhật ký xuất hiện. Này đệ nhất trang đã viết thật sự rõ ràng. Đây là thuộc về Tô Hạo nhật ký, mặt trên đánh dấu ngày khoảng cách hiện tại có một tháng thời gian. Tiêu Mạch tính tính phát hiện, đây đúng là ở Tô Hạo trong trí nhớ. Hắn mụ mụ dẫn hắn đi bệnh viện nhìn bệnh, cũng ở lúc sau chẩn đoán chính xác vì tinh thần bệnh tật thời gian. Nói cách khác, Tô Hạo là ở một tháng trước liền bắt đầu phát giác chính mình khả năng biến thành một cái khác người. Tiêu Mạch lúc này đột nhiên có một cái rất lớn suy đoán. Bất quá hắn cũng không có chấp nhất với lập tức xuống tay nghiệm chứng. mà là tạm thời áp xuống tới tiếp tục lật xem này bổn nhật ký. Đệ nhị thiên nhật ký theo sát sau đó xuất hiện. Hơn nữa cùng trước một thiên nhật ký chỉ cách xa nhau 2 ngày. Có thể thấy được Tô Hạo tâm nguyện cũng không có thực hiện. Hắn xác thật sinh ra nào đó vấn đề. Hôm nay đã xảy ra một kiện thập phần khủng bố sự tình. Đó chính là ta thấy được cái này sổ nhật ký. Cùng với ghi tạc trang đầu kia thiên nhật ký. Nếu không phải kia chữ viết thật sự là cùng ta giống nhau như đúc, ta căn bản sẽ không tin tưởng kia thiên nhật ký thế nhưng là ta chính mình viết. Đúng vậy, ta đối này hoàn toàn không có nửa điểm gì ấn tượng. Ta phảng phất đang ở mất trí nhớ, nhưng lại phi thường kỳ quái đối với sinh hoạt không có ảnh hưởng. Thật là thấy quỷ, Tiêu Mạch mày nhăn thực khẩn. Bởi vì đệ nhị thiên nhật ký nội dung cùng hắn vừa mới sinh ra cái kia đoán rằng không lớn ăn khớp. Hắn không có do dự lại phiên tới rồi trang sau. Này một thiên nhật ký nhớ với một vòng trước. Ta phát hiện ta xác thật là hoạn mỗ loại tinh thần bệnh tật. Tuy rằng trịnh giáo thụ ngay từ đầu liền khẳng định ta chứng bệnh. Nhưng ta lại không mấy tin được. Rốt cuộc mỗi người đều sẽ ảo tưởng. Mỗi người trong đầu đều sẽ có một cái xu gần hoàn mỹ chính mình. Nhưng là mặc kệ ta chính mình tin hay không. Tóm lại, ta đang ở bất chi bất giác chung mất trí nhớ. Tuy rằng mất đi này đó ký ức phảng phất cùng ta sinh hoạt không quan hệ. Nhưng trên thực tế ta xác thật cảm thấy chính mình xem nhẹ rất nhiều mấu chốt. Ta hôm nay đem chuyện này nói cho Bạch Y Mỹ, làm nàng giúp đỡ ta lưu ý một chút ta chính mình. Cũng không biết lấy vị này đại tiểu thư tính cách có thể hay không như vậy nghe ta nói. Cũng may là ta đã nghĩ tới một cái biện pháp, cho dù nàng không để bụng, ta chính mình cũng có biện pháp biết được chân tướng nhìn đến nơi này. Tiêu Mạch suy đoán Tô Hạo hẳn là ở 1 tháng trước xem đến bệnh. Sau đó bị chẩn đoán chính xác vì hoạn có cùng loại tinh thần phân liệt. Cũng là trọng độ ảo tưởng chứng. Nhưng mà Tô Hạo tuy rằng ẩn ẩn đã nhận ra thân thể không khỏe. Nhưng lại trước sau không cho rằng chính mình là cái người bệnh. Thẳng đến hắn phát hiện chính mình thế nhưng đối chính mình viết nhật ký không hề ấn tượng. Mà ở Tô Hạo nhật ký chung, nhất thấy được một cái từ không gì hơn, mất trí nhớ. Tô Hạo không ngừng nhắc tới cảm thấy chính mình ở mất trí nhớ. Mà đối với viết nhật ký không hề ấn tượng, tình huống cũng ở chứng minh điểm này. Nhưng là hắn rồi lại ở nhật ký chung cường điệu. Mất đi ký ức đối hắn sinh hoạt giống như không hề có ảnh hưởng. Này hiển nhiên là phi thường mâu thuẫn. Nếu không có ảnh hưởng hắn lại như thế nào sẽ nhận thấy được chính mình mất trí nhớ đâu. Hoặc là nói đến tột cùng có chuyện gì. Có thể ở hắn trong trí nhớ lặng lẽ biến mất. Mang theo như vậy nghi hoặc cùng với vài phần chờ mong. Tiêu Mạch lại phiên tới rồi trang sau. Này một tờ bút, ký ghi lại với 5 ngày trước. Hảo đi, hiện tại ta đã vô pháp rời đi cái này notebook. Bởi vì ta hiện tại có loại mãnh liệt trực giác. Nói không chừng giây tiếp theo ta liền sẽ mất đi một đoạn ký ức. Liền cầm hôm nay tới nói, ta cũng đã hoàn toàn quên mất nó tồn tại. Nếu không phải trường học đã phát tân ôn tập để yêu cầu mang về, ta thậm chí đều sẽ không mở ra cặp sách. Cảm ơn trời đất. Cũng may là làm ta nghĩ tới. Hiện tại lão sư làm ta qua đi bục giảng. Giúp hắn cấp các bạn học phân phát ôn tập đề. Kế tiếp. Vô luận ta kế tiếp muốn đi làm cái gì đều sẽ nhớ kỹ. Để tránh ta quên này đoạn sự tình. Cảm giác thượng đảo cùng một bộ Âu Mỹ điện ảnh rất giống. Nhưng ta có chỉ là sợ hãi, mà không có bất luận cái gì hưng phấn. Hảo, ta phát xong ôn tập đề đã trở lại. ôn tập đề không biết như thế nào thế nhưng nhiều ra hai bổn. Rõ ràng là 62 người. Tính những việc này cùng ta không quan hệ. Ta nhưng thật ra hẳn là ngẫm lại kế tiếp nên làm chút cái gì. Bởi vì ta lại mệt nhọc này thiên nhật ký rất dài. Cho nên nhìn đến nơi này, Tiêu Mạch cũng không có tiếp tục xem đi xuống mà là ngừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy nhật ký chung ghi lại nhân số thực đáng giá hắn đi xác định. Hắn đem đầu nâng lên tới, sau đó tỉ mỉ, từng hàng một liệt liệt đi số. Kết quả hắn số ra tới nhân số lại là 32 người. Lớp nhân số xuất do Tô Hạo ở nhật ký thượng ghi lại thiếu 30 người. Tiêu Mạch không tin hai người số lượng thế nhưng sẽ kém nhiều như vậy. Bởi vì lớp nhìn qua cũng không giống ít người bộ dáng. Kế tiếp hắn lại lặp lại đếm hai lần. Nhưng mỗi một lần đều là 30 người. Không nhiều không ít. Tiêu Mạch cưỡng chế khiếp sợ tâm thần. Tiếp tục xem đi xuống. Vừa rồi coi như ta sắp ngủ thời điểm, ta bạn bè tốt Vương Dũng trộm cho ta truyền tờ giấy lại đây. Nói trong chốc lát trốn học đi võng đi đánh cực cụ khủng bố. Tuy rằng ta thực thích kia khoản trò chơi không giả, nhưng là nếu trốn học bị bắt lấy ta chẳng phải là chết chắc rồi. Ta tưởng Trương Phàm cũng nên là không dám đi đi. Này một thiên nhật ký liền nhớ đến nơi đây. Tiêu Mạch không chút do dự lại phiên tới rồi tiếp theo thiên. Này thiên nhật ký nhớ với 4 ngày trước. Thiên nột, ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đúng vậy, ta không có biện pháp hình dung ta hiện tại là có bao nhiêu kinh hãi. Bởi vì ta giống như rốt cuộc phát giác tới rồi ta sợ mất đi ký ức là cái gì? Là lớp nhân số? Không, là ta đồng học. Lại không xong một chút có lẽ là ta đã thấy mỗi người. Bởi vì ta căn bản không nhớ rõ lớp có một cái gọi là Vương Dũng người. Càng là không biết cái này Vương Dũng lại vẫn là ta bạn bè tốt. Còn có cái kia gọi là Trương Phàm. Ta cũng toàn vô nửa điểm nhi ấn tượng. Đúng vậy, ta tuy rằng thực khiếp sợ nhưng ta cũng không tin tưởng. Ta quyết định muốn tra một tra lớp nhân số. Ta cảm thấy ta chính mình là tuyệt không sẽ cùng chính mình khai loại này khủng bố vui đùa. Ta thực sợ hãi, ta hiện tại thật sự thực sợ hãi. Lớp nhân số thế nhưng là 50 người. Nhưng ta nhật ký chung ghi lại rõ ràng là 62 người a. Kia 12 người đi đâu vậy? Ta vừa rồi ở lớp hỏi thăm một vòng. Kết quả ai đều không quen biết Vương Dũng cùng Trương Phạm mà đi. Nhưng mà càng làm cho ta sởn tóc gáy chính là bọn họ mỗi người lại số xong lớp nhân số thời điểm đều thập phần nghiêm túc nói cho ta. Lớp là 62 người không sai. Nhưng là ta vì cái gì nhìn không tới? Bọn họ thật là nhân loại sao? Hết chương.